Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bưng ly cà phê đặt trước mặt của hắn, cô liền cúi xuống hỏi nhỏ nó. Bộ hồi hôm, mày có thấy cô út cụt đầu hiện về đấy à? Thằng ba nghe cô liền hỏi vậy thì hắn ú ú ớ ớ, định nói gì đó, rồi nghĩ sao hắn lại bỗng nói. Ờ, có gì đâu. Hồi hôm tôi sợ tôi la vậy thôi, chứ có thấy cái gì đâu. Chắc là tam các cửa thấy ấy. Cô liền mặt có vẻ quan trọng. Cô hiện ra hoài đấy. Gánh hát nào mà trai gái lộn xộn trong sân khấu là thế nào cũng bị cô vật cho mà xem. Cô Liên đang định nói thêm nữa với nó thì Chín Đèn đã từ trong rạp ra nói. Bà con ơi, về rạp đi, trưa nay dọn qua Sóc Trăng. Thằng ba nghe tin dọn gạch, lòng nó bỗng buồn thiu. Nó phân vân quá, không biết tình trạng sức khỏe của con Tư Mía Kim bây giờ đã ra sao. Giữa trưa nắng chang chang, đoàn xe của gánh hát từ từ rời khỏi thị trấn Bãi Xào. Trên xe chở Phong Màn, thằng ba ngồi buồn so, mắt hướng về xóm xa xa, nơi có cây sao xoài mọc cao và xanh dờn quá vùng nghĩa địa. Cái chòi vịt bỏ hoang, chìm lìm đâu đó trong ruộng lúa xanh rì bát ngát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.